Dương Tiểu Cận nói cho cùng cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết người, cho nên tất cả mọi người không có giết Lưu Bộ. Thế nhưng là Lưu Bộ qua tay chẳng phải đem tất cả đều bán không. Lưu Bộ đều nước tiểu tính, ca ca hắn Lưu Hải lại có thể tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy Lưu Hải nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói, là như thế này, ta có thể không thể gia nhập các ngươi đội ngũ, đợi đến 109 hàng rào, ta lập tức tìm người quen cho các ngươi ở trong hàng rào an bài đặc biệt hảo phòng ở, ngươi muốn tiền ta cũng có, nhưng ta đều tồn tại Khánh Thị trong ngân hàng. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng liếc hắn một cái, lại là một cái họa bánh nướng, ngươi nói những lời này đoán chừng các ngươi cục trưởng đều làm không được a, ngươi muốn có lớn như vậy năng lực, cũng sẽ không đương một cái người phụ trách phòng, cút sang một bên. Lưu Hải mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi, sửng sốt nửa ngày không nói nên lời. Bên cạnh có thật nhiều người cũng bị bừng tỉnh, bất quá bọn họ không có phát ra tiếng, mà là lẳng lặng nghe Lưu Hải cùng Nhâm Tiểu Túc đối thoại. Kỳ thật bọn họ rất nhiều người cũng có tương tự Lưu Hải ý nghĩ, rất rõ ràng Vương Nhất Hằng đám người thật không dám động Nhâm Tiểu Túc, mà này Nhâm Tiểu Túc nhìn lên xa nếu so với Vương Nhất Hằng bọn họ thân thiện, vậy không bằng trên đường trước nhờ cậy Nhâm Tiểu Túc chiếu ứng lấy chính mình. Bọn họ thấy được Nhâm Tiểu Túc chiếu cố lão, trẻ em, nữ nhân, cho rằng Nhâm Tiểu Túc có thể là cái thiện tâm người, lại không biết đạo Vương Phú Quý cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ đã từng vì Nhâm Tiểu Túc trả giá cái gì. Hàng rào nhị trung đệ tử đã nằm vật xuống một mảnh, cũng không để ý trên mặt đất bẩn không bẩn, mọi người thật sự là mệt mỏi không được. Chỉ có người kia nữ lao sư vẫn còn ở mạnh mẽ chịu đựng, đợi nàng thấy có người đi tìm Nhâm Tiểu Túc thời điểm liền nhãn tình sáng lên, kết quả không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại như thế gọn gàng mà linh hoạt thủ tiêu tất cả mọi người ý niệm trong đầu. Nàng có chút thất vọng, nhưng lại không có biện pháp, chậm rãi nàng cũng hỗn loạn tiếp đi, ngày hôm nay mang theo các ho cờ sinh một đường trốn ra, nữ lao sư đã tình trạng kiệt sức. Lúc nửa đêm Nhan Lục Nguyên tỉnh lại, ca ngươi ngủ một lát ta. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn nhìn ngủ say Tiểu Ngọc tỷ Vương Phú Quý đám người, suy nghĩ một chút thở dài nói, hôm nay trước hết để cho bọn họ hảo hảo ngủ một giấc ca, hai ta gác đêm là được. Chương 112, giao dại. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhâm Tiểu Túc sớm liền. Không biết như thế nào từ khi trở thành siêu phàm giả về sau hắn tinh lực cũng càng ngày càng tràn đầy, trong thân thể như là thiêu đốt lên một mùi lửa diễm giống như vẹn nùn không thôi. Đêm qua hắn chỉ ngủ 4 giờ, nhưng tỉnh ngủ về sau liền cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Vương Phú Quý lấy ra chính mình mang theo đồ ăn phân cho mọi người, bọn họ hiện tại cũng là có đồ vật một chỗ ăn, ai cũng không giấu giếm. Mắt nhìn thấy chạy nạn mấy ngàn người tất cả đói bụng, Nhâm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ kẻ chạy nạn thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ ăn cơm tình cảnh. Nhao nhao nuốt nước miếng. Thế nhưng là bọn họ chỉ có thể mong chờ nhìn xem, cũng không dám đi tìm Nhâm Tiểu Túc muốn đồ ăn. Tất cả mọi người không nốc, bọn họ biết lúc này ai cũng sẽ không đem đồ ăn phân cho người khác, thay vì đi đụng một cái mũi hôi, còn không bằng câm miệng. Vương Nhất Hằng bên kia ngược lại là vơ vét không ít đồ ăn, nhưng vấn đề là bọn này chạy nạn người cũng không mang bao nhiêu đồ ăn, mà đi theo Vương Nhất Hằng bên người lưu dân chừng hơn 600 người. Cuối cùng chỉ có Vương Nhất Hằng cùng hắn tín nhiệm nhất mười mấy cái lưu dân ăn vào đồ vật. Những người khác vẫn là bị đói nha. Chúng ta phải tiếp tục đi lên phía trước, Vương Nhất Hằng trầm mặt nói, trả lại chưa ăn cơm các huynh đệ cũng không cần quá sốt ruột, ta tin tưởng phía trước hẳn có thể tìm đến ăn, từ hôm nay trở đi ta cùng mọi người cùng nhau ăn rau dại ăn vỏ cây. Không ăn đến đồ vật lưu dân nhóm trong nội tâm độc miệng, đúng vậy à, người bữa này ăn no mới nói cùng mọi người cùng nhau đào rau dại, sớm làm gì vậy đây. Nhưng bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Kỳ thật lưu dân đoàn thể cũng không đoàn kết. Tựa như Nhâm Tiểu Túc nói, đây là một đám ố hợp mà thôi. Vương Nhất Hằng mang theo lưu dân nhóm đi lên phía trước đi, bọn họ khẽ động, sau lưng mấy ngàn hiệu chạy nạn đội ngũ cũng cu nở dê theo một lu cờ động lên. Nhâm Tiểu Túc có phần buồn bực, đổi là hắn bị đoạn, đánh chết hắn cũng sẽ không đi theo Vương Nhất Hằng đám người kia. Nhưng bọn này chạy nạn đám người không đồng nhất, bị cướp bóc về sau ngược lại còn muốn đi theo bọn này lưu dân đi. Đi thôi, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tiểu Ngọc tỷ bọn họ, 109 hàng rào còn rất xa. Chúng ta không thể nối chế. Ừ, Tiểu Ngọc tỷ gật gật đầu, đại bộ phận thị trấn thượng nhân đều so với hàng rào người kiên cường, nên chịu khổ mọi người đã sớm đã ăn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc phía sau bọn họ đệ tử đứng lên, người nữ kia lão sư đứng dậy thời điểm kêu đau một tiếng liền một lần nữa ngã nhào trên đất, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, một ít học sinh nữ muốn đi lên cầm nữ lao sư nâng dậy, kết quả nữ lao sư chính mình chậm rãi đứng lên, nàng đối với đệ tử cười nói, lao sư không có việc gì, các ngươi không cần quản lao sư. Chúng ta ngàn vạn không muốn tụt lại phía sau. Có đệ tử thấp giọng nói, Khương vô lão sư, ta thật đói a. Bọn họ đã một ngày một đêm chưa từng ăn đồ vật, hơn nữa lại tiến hành lặn lội đường xa thức đại đào vong, không đói bụng là không thể nào, có chút đệ tử thậm chí đã xuất hiện tráng váng đầu bệnh trạng. Người kia gọi là Khương vô nữ lão sư làm khó, nàng ăn ủi, chúng ta càng đi về phía trước đi nói không chừng liền có ăn, 109 hàng rào người có thể sẽ tới cứu viện binh, thật sự không được lao sư cho các ngươi hái điểm rau dại. Lao sư, rau dại trưởng bộ dáng gì nữa? Một cái học sinh nữ hiếu kỳ nói. Nhâm Tiểu Túc nhìn cái kia học sinh nữ nhất nhãn, chỉ thấy đối phương trên cổ tay trả lại mang theo một cái kim vòng tay. Ngày hôm qua nếu như không phải là bọn họ cách Nhâm Tiểu Túc gần, e rằng này kim vòng tay đã bị lưu dân cho kéo đi. Những hải tử này sinh trưởng tại tập đoàn tận lực bảo vệ thế giới trong, bọn họ thậm chí cũng không biết hàng rào bên ngoài người trải qua như thế nào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, cũng liền càng không khả năng biết rau dại là cái gì. Chỉ là Khương Vô cũng bị hỏi khó, nàng cũng là nghe bên cạnh có người nói muốn hái rau dại ăn, nhưng chính nàng lại không có phân biệt rõ rau dại bổn sự, ở trong hàng rào cũng không có học qua. Bất quá Khương Vô cũng không nốc, nàng vụng trộm chỉ vào Nhâm Tiểu Túc đám người, sau đó thấp giọng nói với các ho cờ sinh, thấy được chúng ta phía trước những người này không có, bọn họ vừa nhìn chính là tương đối lợi hại, đợi lát nữa bọn họ hái cái gì, chúng ta liền hái cái gì ăn. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc trả lại không có ý thức được. Sau lưng gọi là Khương Vô nữ lao sư đã nhận định Nhâm Tiểu Túc chính là chạy nạn trong đám người lợi hại nhất kia một cái. Có đệ tử nói, chúng ta nếu không dứt khoát tìm hắn giúp đỡ chúng ta a. Khương Vô lắc đầu, hiện giờ hàng rào không có, các ngươi phải hiểu, không phải ai đều nên theo lý thường nên được trợ giúp chúng ta muốn tự cứu. Một lần nữa xuất phát, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên bọn họ trạng thái tinh thần rõ ràng so với những người khác đỡ một ít, Tiểu Ngọc Tỷ quay đầu lại nhìn Khương Vô đám người kia nhất nhãn. Sau đó đối với Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng cười nói, đằng sau đám kia hàng rào đệ tử trong, xinh đẹp nữ hài cũng không ít, cũng đều là theo ngươi cùng tuổi bộ dáng, thế nào, vừa ý cái nào tỉ đi giúp ngươi nói xem. Thời điểm này có phần cơm ăn đã có người đi theo ngươi. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, Tiểu Ngọc tỉ ngươi đừng khỏi phải nhớ thương việc này, chúng ta tới trước 109 hàng rào mới là chính sự. Được được được, Tiểu Ngọc tỉ cười mịn, bất quá ngươi cải biến chủ ý bất cứ lúc nào cũng là có thể cho ta nói. Về sau tỷ giúp đỡ các ngươi mang hải tử a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy bên đường thực vật chính là nhãn tình sáng lên, hắn đi đến ven đường trừ tận gốc xuất nghiêm chỉnh khỏa. Khương Vô nhìn thấy một màn này nhanh chóng đối với đệ tử lặng lẽ nói, đi, tìm trong tay hắn giống như đúc thực vật. Các ho cờ sinh đã sớm đói tức giận, lập tức liền nhanh chóng vọt tới ven đường. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Phú Quý, loại thực vật này, ngàn vạn không có thể ăn, ta năm trước ăn một lần, kéo 3 ngày bụng. Khương Vô cùng các ho cờ sinh nghe lúc này không lời, nhao nhao đem trong tay vừa nhổ ra thực vật cho ném đi. Cho đến lúc này Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện bọn này đệ tử tại học hắn, hắn suy nghĩ một chút đông nhiên nói với Vương Phú Quý, người bên chân kia một ít tùng thực vật kêu gối đầu thảo, lại danh tể cây cải có thể ăn. Ăn sống lời bởi vì thực vật tẩy rửa quan hệ có thể sẽ có phần đau khổ, nhưng cùng liều mạng so sánh, đau khổ điểm toán cái gì. Vương Phú Quý buồn bực ngươi cho ta cộp làm gì vậy? Nhà của ta thường xuyên bao tề cây cải sủi cảo, đương nhiên biết cái đồ chơi này có thể ăn. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc lời này lại không phải nói cho hắn nghe, Khương Vô nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, bởi vì nàng một mực ở quan sát Nhâm Tiểu Túc duyên cớ, cho nên nàng rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc vì cái gì bỗng nhiên nói vậy cái. Đây là tại nói cho nàng nghe. Khương Vô nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn quay đầu cho các ho cờ sinh nói, mọi người đi hái gối đầu thảo. Đợi nàng nói xong lại hướng Nhâm Tiểu Túc nhìn lại, phát hiện đối phương đã dẫn đội rời đi. Nhan Lục Nguyên tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh cười nói, ca, ngươi có phải hay không vừa ý cái kia nữ lao sư? Rất phiêu lượng. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, chỉ là hy vọng như vậy lao sư có thể sống có lâu một chút gạt bỏ, nhưng là không hơn. Khương Vô mang theo một đống lớn đệ tử trốn ra khẳng định ăn không ít đau khổ a. Đầu năm nay tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, ai còn quản người khác chết sống. Nhâm Tiểu Túc là ích kỷ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn có chút bội phục Khương Vô. Chương 113 Tâm lý cân đối. Mấy ngàn người đội ngũ đi lên phía trước, đại bộ phận người đều đói trước tâm dán phía sau lưng, nhất là tại cái này đầu mùa đông trong, không có ăn cơm người sẽ cảm thấy thời tiết vô cùng rét lạnh. Rau dại đến mùa này đều có chút hiểu xỉu, liền ngay cả sinh mệnh lực ương ngạnh tề cây cải cũng đang tại héo rũ. Chạy nạn đám người vừa đi một bên vơ vét lấy ven đường có thể ăn đồ vật, thực vật, vỏ cây, rễ cây. Ngay từ đầu hàng rào người còn có chính mình rụt rè. Có thể đói bụng đến phân thượng cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm đều không còn tồn tại. Ngược lại là Nhâm Tiểu Túc bọn họ một chút áp lực tâm lý cũng không có, dù sao ngày bình thường ăn cũng đều là những vật này a. Ăn sống rau dại là đau khổ, sau khi ăn xong trong miệng đều cảm thấy chát, có ít người sau khi ăn xong liền nhả, căn bản chịu không loại thức ăn này. Nhưng mà có ít người càng không may, không biết là ăn vật gì về sau liền miệng sùi bọt mép nằm vật xuống trên đường. Không có ai sẽ đi quản những cái này ngược lại ở trên đường người. mọi người chỉ là hờ hững từ bên cạnh bọn họ đi qua, sau đó tiếp tục tiến lên, như một đám cái xác không hồn. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc đi qua thời điểm hội ngừng chân, hắn nhìn lấy người kia nói với Nhan Lục Nguyên, đây là ăn trắng đầu ông bệnh trạng, cũng chính là chúng ta thường nói dã rau cần hoặc là độc nhân tham gia. Cái đồ chơi này là cây trưởng phi thường giống rau cần, một khi lầm ăn sẽ xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, tay chân rét run, tứ chi tê liệt, nghiêm trọng có thể gây nên người tử vong. Sau lưng yên lặng đi theo Khương Vô liền đem những lời này cho nhớ kỹ, sau đó khuyên bảo các ho cờ sinh ngàn vạn không muốn hái loại kia la cây như rau cần la cây thực vật, kết quả các ho cờ sinh mờ mịt, rau cần la cây trưởng cái dạng gì. Những học sinh này ngày bình thường tại hàng rào sinh hoạt, tự nhiên có cha mẹ giúp đỡ bọn họ chuẩn bị cho tốt ăn, mặc, ở, đi lại, ai để ý qua rau cần la cây trưởng bộ dáng gì nữa. Này mấy ngàn dân chạy nạn sau khi trải qua, bọn họ sở đi qua trên đường như bị châu chấu vận chuyển qua tàn phá, liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy phía trước có một cỗ xe việt dã, đây không phải là La Lam áp chế ngồi xe trước sao. Như thế nào lẻ loi trơ trọi ngừng ở chỗ này? Mọi người đi qua vừa nhìn, rõ ràng phát hiện này xe việt dã đòn rông lại đoạn, thế cho nên căn bản vô pháp chữa trị. Trên hoang dã này đường đất lắc lư bất bình, xe việt dã tuy lợi hại, nhưng là không chịu nổi hành hạ như thế. E rằng La Lam cũng không có nghĩ đến chính mình lại sẽ đụng phải như vậy cái chuyện hư hỏng, cuối cùng chỉ có thể bỏ xe. Một đám dân chạy nạn điên cuồng mở cửa xe muốn tìm kiếm trong xe có không có cái gì ăn, thế nhưng là để cho bọn họ thất vọng là xe dịt tờ khác sạch sẽ, thậm chí ngay cả chỗ ngồi bao già cũng bị cởi đi. Không riêng như thế, còn có một ít thuận tiện mang theo linh kiện cũng đều bị hủy đi đi, nhưng Tiểu Túc xem chừng hủy đi đi linh kiện là lấy đi làm dự phòng linh kiện, để ngừa cái khác cỗ xe lại xuất hiện cái gì trục trặc. Nhưng mà chiếc xe này xem như triệt để phế bỏ. Nhân Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này La Lam là toàn lực chạy đi đi 109 hàng rào A. Theo đạo lý nói La Lam hiện tại khả năng đã đến 109 hàng rào. Hôm nay rất nhiều dân chạy nạn cũng đang thảo luận bọn họ còn có thể hay không tiến nhập hàng rào vấn đề. Có người nói 109 hàng rào bằng cái gì không cho bọn họ tiến. Bọn họ thế nhưng là hàng rào trong hợp pháp cư dân. Tuy hiện tại từng cái hàng rào phân liệt lợi hại, cơ bản đều là từng cái chân thực trưởng khống tập đoàn nói toán, có thể trên danh nghĩa sở hữu hàng rào đều là mặt trận thống nhất. Cũng có người nói bọn họ khả năng vào không được, lúc trước bọn họ tại 113 hàng rào về Khánh Thị tập đoàn quản, hiện tại muốn đi 109 hàng rào lại là Lý Thị tập đoàn quản, nhân gia nói không cho ngươi tiến vào, ngươi thật sự là không có cái gì sinh khí. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, tỉ như La Lam như vậy tập đoàn đại nhân vật bình thường không cần cân nhờ ở cờ có thể không thể tiến nhập hàng rào vấn đề. Lý Thị Trung Quy muốn cấp Khánh Thị một ít mặt mũi. Nhưng người khác, khả năng thâm ảo quá. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, kết quả không bao lâu, Nhâm Tiểu Túc lại thấy được một cố vận binh xe tải lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đường. Đây là lại xấu một cố sao. Mọi người đến gần vừa nhìn, nguyên lai là bạo thai. Chẳng lẽ không có dự phòng lốp xe cái gì mà, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Lúc ấy vận binh xe tải từ Nhâm Tiểu Túc bên người đi qua, hắn nhìn thấy bên trong tràn đầy toàn bộ đều binh sĩ. Rõ ràng cho thấy quá tải rất nhiều. Là xe lại tiếp tục xấu mấy chiếc, nhưng Tiểu Túc xem chừng La Lam chỉ sợ là rất khó đến 109 hàng rào. Bất quá, mọi người xem đến những cái này hư hao cỗ xe đều rất vui vẻ. Lúc trước La Lam đám người lái xe nhanh như điện chớp mà qua thời điểm, các nạn dân liền suy nghĩ bằng cái gì tất cả mọi người là đi đường, các ngươi lại có thể lái xe. Hiện tại hảo, trong lòng mọi người cân đối một ít. Vào lúc ban đêm mọi người ngay tại vận binh xe tải bên cạnh nghỉ ngơi. Thời điểm này cũng không thể kêu cắm trại, thuần túy là một đống lớn người lách vào ở trên hoang dã ở trên mặt đất mà ngủ. Dưới đất là thật lạnh, nằm trên mặt đất hội cảm giác dưới mặt đất khí lạnh tại thẩm thấu lấy thân thể. Rất nhiều người có tâm nghĩ thăng điểm đống lửa, nhưng vấn đề là bọn họ không có mang lấy lửa đồ vật ta. Nhân Tiểu Túc cầm Nhan Lục Nguyên bọn họ dàn xếp tốt về sau liền đi nhặt tuổi lửa, cao y thơ y tỷ hệ tờ mở cờ toi na y càng ngày càng lạnh, tuổi lửa phải đủ đốt, nấu, cả đêm mới được. Bằng không thì mọi người sáng ngày thứ hai lên rất dễ dàng cảm mạo phát sốt. Tuy Vương Phú Quý Châu đó có thuốc, nhưng nhàn rỗi không chuyện gì ai nguyện ý sinh bệnh a. Nay mua, tuổi khô ngược lại là rất tốt tìm, đều Nhâm Tiểu Túc ôm một đống lớn tuổi khô khi trở về sau, hắn vừa hay nhìn thấy Khương Vô đang nằm dạp trên mặt đất đánh lửa. Vị này nữ lão sư tổ chức các ho cờ sinh một chỗ nhặt rất nhiều tuổi lửa trở về, sau đó ý định cứng rắn lấy tay xoa xoa một côn châm lửa. Nhâm Tiểu Túc âm thầm lắc đầu. Cô gái này lão sư vừa nhìn chính là da miệng thịt mềm không đi qua sống, người bình thường muốn sở trường đi đánh lửa, e rằng trong lòng bàn tay mài nước chảy phao cũng không có tác dụng. Khương Vô quỳ trên mặt đất quật cường tiếp tục đánh lửa, có nam sinh nói, lão sư, để cho ta tới à. Khương Vô lắc đầu, các ngươi là đệ tử, không cần làm loại khổ này sống, đi nghỉ ngơi a. Nàng vô ý thức nhìn Nhâm Tiểu Túc bên kia nhất nhãn, muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc làm thế nào đánh lửa, nàng cũng tốt học tập một chút. Kết quả, nàng liền thấy được Nhâm Tiểu Túc lấy ra một hộp diêm. Người này như thế nào cái gì chuẩn bị đều có a? Khương Vô mím môi, rõ ràng tất cả mọi người là chạy nạn xuất ra, có thể nàng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc này đoàn người so với những người khác nhẹ nhõm thiệt nhiều. Đương Nhâm Tiểu Túc bên này đệ nhất chồng chất đống lửa thăng lên, tất cả nơi chu quân ban đêm như là nhiều một vòng sắc màu ấm, nguyên bản băng lạnh ánh trăng cũng giống như có một tia nhiệt độ. Đương nhiên, tất cả nơi chu quân cũng không phải chỉ có Nhâm Tiểu Túc bọn họ dâng lên đống lửa, trên thực tế còn có chút dân hưu tờ thổ cờ cũng mang theo diêm đâu, nhưng có mấy cái nữ nhân đi tìm những dân hưu tờ thổ cờ đó mượn lửa, lại đều bị đưa ra rất không an phận yêu cầu, lúc này mới vừa trốn ra bao lâu, ai hội bởi vì một đoàn hỏa bán đứng chính mình. Khương Vô do dự thật lâu bỗng nhiên hướng Nhâm Tiểu Túc bên kia đi đến, Tiểu Ngọc tỷ đám người nguyên bản đang tại nói chuyện thiếm, sau đó thấy Khương Vô đi tới về sau liền đều dừng lại nhìn xem nàng. Có thể hay không? Khương Vô châm trước ngữ khí nói, có thể hay không để ta mượn châm lửa, ta có thể đem chúng ta một ít tuổi khô trao đổi cho các ngươi. Có thể, Tiểu Ngọc tỷ cười tủm tỉm nói, không cần cho chúng ta tuổi khô, chúng ta đủ. Cảm ơn ngươi, Khương Vô có phần kích động, thật rất cảm ơn ta. Nàng chạy về chính mình bên kia ôm điểm tuổi khô qua, dùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ đống lửa đốt, bên cạnh các ho cờ sinh từng cái một chờ mong nhìn xem, như một đám gào khóc đòi ăn chim non. Chương 114, Thề Thiên Đại Thánh. Đều Khương Vô trở về nhen nhóm chính mình đống lửa, các ho cờ sinh tất cả đều vây quanh sưởi ấm, thân thể bọn họ đã sớm lạnh thấu, ngón tay cùng mũi chân không có một tia nhiệt độ. Đột nhiên lại có hai trung niên hán tử đứng dậy hướng Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này đi tới, chỉ là còn chưa đi đến trước mặt đâu. Tiểu Ngọc tỷ âm thanh lạnh lùng nói, không được. Kia hai trung niên hán tử hờ ơ mở hư cờ trở về, trong lòng tự nhủ này giữa nam nữ chênh lệch cũng quá đại a. Tiểu Ngọc tỷ còn rất bá khí nha, Nhan Lục Nguyên cười nói, hắn học Tiểu Ngọc tỷ ngự khí lãnh không nói, không được. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu Ngọc tỷ cười lườm hắn một cái này kêu Khương Vô lão sư còn rất không sai, là một người tốt. Kia lưỡng nam nhân trả lại cần phải các loại nữ nhân người vội tới bọn họ làm tấm gương, mới dám qua mở miệng, thật không có tiền đồ. Hơn nữa Khương Vô đánh lửa nửa ngày, thật sự không có biện pháp mới tìm chúng ta mượn lửa, những người khác đâu, nửa điểm nỗ lực cũng không đưa xuất, liền biết nhặt có sẵn. Tiểu Ngọc tỷ khi nói xong lời này sau cố ý để cao giọng, sửng sốt cho bên cạnh một đám đại lao ra tao quá sức, nàng sau khi nói xong hướng phía Nhâm Tiểu Túc cười nói, cũng liền ngươi tại ta mới dám giọng đại, ngươi cảm thấy cô nương kia như thế nào đây? Nhâm Tiểu Túc không hiểu ra sao, gì đồ chơi? Giả bộ hồ đồ, Tiểu Ngọc tỷ vui cười. Tuy niên kỷ nhìn lên so với ngươi đại, nhưng nữ đại tam đại học năm ba ôm cu cờ ga cờ hờ va nở dê nha, người tốt là được. Cứng cỏi Tiểu Ngọc tỷ, Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, nhanh chóng ăn cơm đi. Lúc này Khương Vô mang theo các ho cờ sinh ngồi vây quanh tại đống lửa trước, nàng an ủi các ho cờ sinh nói, mọi người buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ta chỗ này có cộng tạp, mọi người cầm trên chân bong bóng lần lượt khiêu phá ngủ tiếp. Các ho cờ sinh từng cái một trầm mặc không nói, một vị nữ đồng học túi đầu nói, cảm ơn lão sư. Kỳ thật ngươi không cần vì chúng ta làm những cái này, hiện tại đã không phải là trong trường học. Nói cái gì đâu, Khương Vô ngắt lời nói, ta là các ngươi lão sư, ta phải cầm các ngươi đưa đến an toàn hàng rào. Lão sư, ta nghĩ cha mẹ ta, không biết bọn họ bây giờ đang ở kia. Các ho cờ sinh nói qua sẽ khóc, kia kinh lịch tai nạn về sau bi thống, cho đến giờ phút này mới rốt cục phóng xuất ra. Có người khóc, bên cạnh đã có người đi theo khóc, phảng phất này tiếng khóc hội lây bệnh giống như. Những cái này từ trong hàng rào chạy nạn xuất ra người tất cả đều khóc thành một mảnh, mỗi người đều không tự chủ được bi thương, đây mới thực là cửa nát nhà tan. Duy chỉ có lưu lại Nhâm Tiểu Túc bọn họ ngồi ở nỉ non trong đám người, vẻ mặt một bức. Ca, ta khóc không? Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh yếu ớt hỏi. Không có việc gì, ta không khóc. Nhâm Tiểu Túc không lời đạo. Đột nhiên, bọn họ lúc đến trên đường truyền đến tiếng bước chân, còn có người âm thanh. Chỉ nghe bên kia có người hô, nhìn. Có ánh lửa, khẳng định có người sống. Nhâm Tiểu Túc quay người nhìn lại, rõ ràng thấy được một người tuổi còn trẻ đang mang theo hơn 10 người hướng bên này chạy tới. Người trẻ tuổi hưng phấn hô to, ngươi xem ta nói cái gì kia mà, ta đã nói ta có thể mang các ngươi và những người khác tụ hợp a. Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, đám người kia cũng là trốn ra a, như thế nào lúc này mới bắt kịp. Thời điểm này người trẻ tuổi đến lớn binh sĩ nơi này, có người hỏi, các ngươi cũng là từ trong hàng rào trốn ra mà. Ta nhớ được đằng sau người cũng bị kia cổ quái côn trùng ngăn trở a. Một người hồi đáp, may mắn vị này Trần Vô Địch, là hắn giúp đỡ chúng ta một lần nữa mở ra một mảnh đường ra, chúng ta lúc này mới trốn ra. Đúng, hắn là một vị siêu phàm giả. Tên là Trần Vô Địch người trẻ tuổi vui vẻ nói, đây đều là ta phải làm, Tề Thiên Đại Thánh nên hàng yêu trừ ma, bảo hộ dân chúng. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này đều cái gì cùng cái gì a, hắn tập trung nhìn vào, này Trần Vô Địch ăn mặc có phần cổ quái, màu xanh trắng đường vân giao nhau áo ngực viết. 113 hàng rào đệ tam bệnh viện tâm thần. Không ngờ như thế, đây là vị người bị bệnh tâm thần a. Tề Thiên Đại Thánh danh xưng, Nhâm Tiểu Túc là nghe qua. Học đường trong đã từng để đó một bộ Tây Du Ký, có thể cho các ho cờ sinh mượn đọc, hơn nữa đã từng không có cấm tiểu thời điểm thị trấn thượng còn có tiểu tử quán. Trong tiểu quán nói Bình Thư tiên sinh yêu nhất giảng tiểu đoạn chính là Tam Quốc Triệu Tử Long Trường Phản Sơn Núi Bảy Tiến Bảy Xuất, còn có Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung. Trương Cảnh Lâm nói vậy đã từng đều là tứ đại có tên, là nhân loại của quý, còn có hai bộ gọi là Hồng Lâu Ngộng cùng Thủy Hử Chuyện, nhưng Thuyết Thư tiên sinh chưa bao giờ giảng Hồng Lâu Ngộng. Trước kia có người hỏi Thuyết Thư tiên sinh vì sao không nói Hồng Lâu Ngộng a, Thuyết Thư tiên sinh cười nói, giảng cái kia chưa đủ nghiền. Trước đây ít năm Nhâm Tiểu Túc thật thích mang Nhan Lục Nguyên đi nghe chuyện xưa, nhưng về sau cấm cửu, thời gian cũng càng khó khăn, Thuyết Thư tiên sinh cũng không biết đi nơi nào, chuyện xưa cũng không được nghe. Lúc này có người nhỏ giọng hỏi Trần Vô Địch người bên cạnh, đây là từ trong bệnh viện tâm thần trốn ra mà, không phải là trước một hồi bị Khánh Thị tập đoàn bắt đi mấy người kia nhất ta. Trần Vô Địch người bên cạnh nhỏ giọng nói, chỉ sợ sẽ là, hắn là siêu phàm giả, có thể biến ra một cây gậy, trả lại lực lớn vô cùng. Bất quá hắn không nói mình là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, chúng ta cũng không biết thật giả. Nói thật, nếu như Trần Vô Địch không phải là siêu phàm giả, bọn họ cũng chỉ đương Trần Vô Địch là một chứng vọng tưởng người bệnh, nhưng bây giờ không đồng nhất. Có ít người trong mơ mơ màng màng thật là có điểm tín Trần Vô Địch lý do thoái thác. Đương nhiên, cũng chính là bán tín bán nghi. Nhâm Tiểu Túc có chút hăng hái nhìn về phía Trần Vô Địch, hắn hiện tại đối với hết thể siêu phàm giả đều rất cảm thấy hứng thú. Chỉ là Trần Vô Địch ánh mắt trong đám người quét tới quét lui, khi hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc thời điểm biểu tình đều thay đổi, ánh mắt kia như là rào rạt xuất cực hạn vui mừng duyệt lai. Nhường một chút, nhường một chút. Trần Vô Địch gạt mở đám người hướng Nhâm Tiểu Túc đi tới. Nhâm Tiểu Túc đống nhiên có cảm giác điểm xấu dự cảm, Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi biết hắn? Không nhận ra a? Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Trần Vô Địch cự ly Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng gần, cuối cùng hắn đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt mới rốt cục đứng lại, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ! Trần Vô Địch kinh hỉ nói. Nhâm Tiểu Túc! Cái quỷ gì? Chỉ thấy Trần Vô Địch quay đầu hướng hắn đồng hành những nhân đại đó hô, ta tìm đến sư phụ, chính các ngươi bảo trọng a. Ta muốn hộ hắn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Tất cả mọi người. Một bên Vương Phú Quý đều nhanh cười ngu ngốc, hắn cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì, nhưng hắn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc biểu tình liền cảm thấy không hiểu buồn cười. Nhưng mà liền vào lúc này Trần Vô Địch quay đầu nhìn Vương Phú Quý, bát giới, ngươi cười cái gì? Vương Phú Quý nụ cười lập tức im bặt. Trần Vô Địch không có để ý hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Vương Đại Long cười nói, Sa Tăng ngươi cũng ở a, quá tốt. Vương Đại Long tỉnh tỉnh mê mê bỗng nhiên cảm giác, mình và cha hắn quan hệ dường như có biến hóa, nguyên bản phụ tử, đột nhiên liền biến thành sư huynh đệ. Này đặc biệt, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần phiền muộn, chính mình muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm A. Nhân sinh chuyển hướng, chính là như thế đột nhiên. Chương 115, là ngươi. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem Trần Vô Địch, ta nhất định phải giải thích một chút, ta không phải là sư phụ ngươi, ta cũng không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Vậy không đúng, Trần Vô Địch lắc đầu. Sư phụ ngươi bây giờ là hướng phương hướng nào đây? Tây Nam A. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, 10 số 9 hàng rào ngay tại Tây Nam Phương A. Trần Vô Địch trịnh trọng nói, Tây Thiên, cũng ở Tây Nam Phương. Khả năng sư phụ chính ngươi vẫn là không có ý thức được, nhưng ngươi đã tại Tây Thiên lấy kinh nghiệm trên đường. Nay đều cái gì cùng cái gì A, Nhâm Tiểu Túc lần đầu bị người khác cho cảm ngộng, ta lập lại một lần nữa A, ta thật không là sư phụ ngươi, lão Vương cũng không phải bát giới, bên cạnh hắn là Vương Đại Long. Không phải là cái gì Sa Tăng. Trần Vô Địch cánh tay vung lên, này không trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý lúc ấy liền mê, này đặc biệt làm sao lại không trọng yếu, rất trọng yếu được không nào. Một bên Nhan Lục Nguyên nghẹn lấy cười, sợ Trần Vô Địch cầm lực chú ý chuyển tới trên người mình, Tiểu Ngọc tỉ trốn sau lưng Nhan Lục Nguyên, hai người cười thân thể cũng bắt đầu run. Thời điểm này có người bên kia hỏi, các ngươi trốn ra thời điểm gặp được cái gì? Những vừa mới đó cùng nhiều binh sĩ tụ hợp đám người chưa tỉnh hồn. Vậy loại sau lưng trưởng trương mặt người côn trùng thật đáng sợ, đêm qua chúng ta còn nghe được tiếng sói tru âm, dọa cả đêm cũng không có dám ngủ, bất quá may mà Trần Vô Địch. Bảo ta Tề Thiên Đại Thánh, Trần Vô Địch cải chính. À, may mà Tề Thiên Đại Thánh lúc ấy giúp đỡ chúng ta cầm côn trùng đều đuổi đi, những côn trùng đó còn giống như rất sợ hắn, người nói chuyện mỏi mệt vô cùng, hắn này hai thiên đô tại lo lắng hãi hùng, hiện giờ mấy ngàn người tụ cùng một chỗ mới rốt cục để cho bọn họ có một chút cảm giác an toàn. Mà lúc này đây, Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn như thế nào cùng Trần Vô Địch ở chung. Thằng này tự xưng Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, nhưng đối với loại này thuyết pháp, Nhâm Tiểu Túc một mao tiền đều không tin. Đoán chừng là thằng này từ nhỏ nghe Tề Thiên Đại Thánh chuyện xưa nghe nhiều, cho nên huyễn tưởng chính mình trở thành như vậy anh hùng. Nhưng kỳ thật Nhâm Tiểu Túc xem qua Tây Du Ký, phát hiện Tề Thiên Đại Thánh bất khuất chống lại, chẳng yêu trừ ma anh hùng hình tượng là mọi người huyễn tưởng, ra công xuất ra, chỉ là mọi người cờ ơn nở như vậy một cái anh hùng mà thôi. Liên vào lúc này, Vương Nhất Hằng đám người đi tới, hắn tận lực tránh đi Nhâm Tiểu Túc hướng vừa mới đến nơi đám người kia nói, cầm trên người đáng giá đồ vật đều giao ra đây a. Hắn trong khi nói chuyện vẫn còn ở chú ý Nhâm Tiểu Túc bên này, Vương Nhất Hằng sách lược rất đơn giản, ta trước không chọc giận ngươi Nhâm Tiểu Túc cùng ngươi Nhâm Tiểu Túc người bên cạnh, thế nhưng ta khi dễ người khác ngươi cũng khác nhúng tay, mọi người có súng trong người người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lúc này hắn dư quang đảo qua Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này thời điểm đống nhiên sừng sốt, chỉ thấy Trần Vô Địch trong tay mãnh liệt chiết hiện ra một cây hắc kim giao nhau thiết đồng, một màn này cho Nhâm Tiểu Túc đều nhìn sững sờ, kia thiết đồng hai đầu là kim sắc kim cô, trung gian thì là hắc sắc ô thiết. Này không phải là Tây Du Ký trong theo như lời kim cô đồng sao? Vương Nhất Hằng quay đầu nhìn về Trần Vô Địch xem ra, lại thấy Trần Vô Địch cầm kim cô đồng chỉ vào hắn, là ngươi, tiểu toan ở, chui va ho, phong. Vương Nhất Hằng. Ai đặc biệt là nhỏ toan ở, chui va ho, phong. Vương Nhất Hằng suy nghĩ cho dù ngươi là có bệnh tâm thần, có thể chính mình dù gì cũng là cái gì hắc sơn lao yêu hoàng bảo quái các loại nhân vật a, tiểu toan ở, chui va ho, phong là xem thường ai đó. Có thể Vương Nhất Hằng trả lại không có phản ứng kịp, chỉ thấy Trần Vô Địch đã một gậy truy nên ở qua, Trần Vô Địch gào thét, nơi này không được phép ngươi ước hiếp dân chúng. Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ lui về sau một ít, đây là sợ chiến đấu trong có người bị ngộ thương, phải nên biết đạo Vương một hàng trong tay là có thương. Đương Vương Nhất Hằng thấy được vung mạnh qua kim cô đồng, vô ý thức liền cuống quýt triệt thoái phía sau rút súng, Trần Vô Địch một gậy vừa vặn leo hắn chóc mũi chùy nên ở đến trên mặt đất, một hồi bụi đất bị kích thích, cả mặt đất đều tại lay động. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc đang lúc hoài nghi Trần Vô Địch này gậy gộc sợ không phải thật sự có 13.000 ngàn hơn 500 cân. Không đúng, hẳn là không có nhiều như vậy. Phanh một tiếng súng vang, Vương Nhất Hằng họng súng bắn ra ánh lửa, chỉ là trong chớp mắt tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì không biết lúc nào Trần Vô Địch đã đem chính mình kim cô đồng để ngang trước ngực mình, hắn cười nói, ta này kim cô đồng, viên đạn có thể đánh không thủng. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, thế nhưng là viên đạn không có đánh ngươi kim cô đồng lên A, ngươi ngực đang chảy máu. Trần Vô Địch túi đầu nhìn ngực nhất nhãn, sau đó sâu thở sâu nói, ngọa tào. Nói xong, Trần Vô Địch trên cổ gân xanh nhảy lên, kia mai bắn vào bộ ngực hắn viên đạn lại bị hắn cơ bắp lực lượng cho bay ra thân thể. Kỳ thật lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền có chú ý tới, kia mai viên đạn bản thân liền không có xuyên thấu tiến vào, hắn thậm chí có thể thấy được vàng nóng đầu đạn lộ tại Trần Vô Địch làn ra tầng ngoài. Trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh đồng đầu cánh tay sắt đao thương bất nhập, nhưng này có cái dạng gì cơ bắp lực lượng mới có thể để cho viên đạn cũng không thể xuyên thấu vào. Nhâm Tiểu Túc rất xác định chính mình là tuyệt đối làm không được. Vương Nhất Hằng cắn răng muốn lần nữa nổ súng xạ kích, nhưng mà thấy hoa mắt, trong tầm mắt cũng đã mất đi Trần Vô Địch tung tích. Sau một khắc kim cô đồng từ hắn bên trái xuất hiện, kia trầm trọng kim cô đồng ở trong không chấn động phát ra ong tiếng vang, phảng phất liền không gian cũng bắt đầu cộng hưởng giống như. Vương Nhất Hằng bên cạnh lưu dân nhao nhao thoát đi chiến trường, kia cây kim cô đồng hung hăng vung mạnh tại Vương Nhất Hằng trên lưng. Ca một tiếng, Vương Nhất Hằng cả người đều từ hông bộ bảy biện ra một loại bất quy tắc vặn vẹo cảm giác, một gậy này tử đúng là trực tiếp đem Vương Nhất Hằng xương sống cắt đứt. Trong chớp mắt Vương Nhất Hằng ngã bay ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cũng đã không hề bị khống chế. Đông một tiếng, Trần Vô Địch đem kim cô đồng đập xuống đất, bản thân hắn trụ đồng mà đứng, uy phong lấm lẫm. Trần Vô Địch quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, sư phụ, ta có đẹp trai hay không? Ta thật sự là. Nhâm Tiểu Túc nửa thiên đô không biết nên như thế nào nói tiếp. Lưu dân nhóm giờ khắc này đều nhanh nhanh chóng xa ly Vương một hàng, bọn họ sợ nằm trên mặt đất kêu rên không thôi Vương Nhất Hàng hội liên quan đến bọn họ. Mà cái khác dân chạy nạn trong mắt đều toát ra vui sướng thần sắc, muốn biết rõ bọn họ đã sớm hận Vương Nhất Hằng tận xương, hơn nữa tất cả mọi người biết đạo Vương một hàng nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Có người nói với Trần Vô Địch, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Trần Vô Địch chẳng hề để ý phất phất tay, cảm ơn ta sư phụ. Thời điểm này nhiều cái người sững sờ một chút quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên, bởi vì tiểu này trong chốc lát công phu, hắn lại thu được mười mấy cảm tạ tệ. Nguyên bản hắn vẫn còn ở buồn như thế nào thu thập cảm tạ tệ đâu, không nghĩ tới chính mình gì đều không làm, Trần Vô Địch liền giúp hắn mang đến như vậy nhiều. Đột nhiên, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc muốn hỏi một chút kế tiếp thế nào, kết quả hắn đã nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc nóng bỏng đi về hướng Trần Vô Địch, đồ đệ miệng vết thương trả lại có đau hay không, sư phụ nơi này có tốt nhất thuốc trị thương có thể trị ngoại thương. Nhan Lục Nguyên, Vương Phú Quý, tất cả mọi người, nay đặc biệt thật sự là muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm thế nào. Chương 116, bảy thập nhị biến, thứ 10 càng cầu vẽ tháng. Ngay tại vừa rồi, Nhâm Tiểu Túc trả lại cố hết sức phủ nhận chính mình là Trần Vô Địch cái gọi là sư phụ, kết quả này làm sao chỉ chuyển mắt hai người liền bắt đầu trình diễn thầy trò tình thâm một màn sao. Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý bọn họ kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc lấy ra một bình sứ nhỏ, Vương Phú Quý hít một hơi lanh khí, Nhâm Tiểu Túc thế nhưng là cầm thuốc bảo bối không được a, lúc trước hắn khuyên căn mãi, Nhâm Tiểu Túc là ngay cả tiện nghi một chút cũng không muốn. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc lại nguyện ý lấy ra miễn phí cho Trần Vô Địch dùng. Đây còn là Nhâm Tiểu Túc sao? Nhưng mà chỉ có Nhâm Tiểu Túc rõ ràng, thích hàng yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa chứng vọng tưởng người bệnh Trần Vô Địch, có lẽ sau này sẽ là hắn soát cảm tạ tệ thần khí. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng là tồn tại lợi dụng Trần Vô Địch tâm tư, chỉ bất quá hắn nhìn xem Trần Vô Địch ánh mắt chân thành, đồng nhiên cũng có chút xúc động, hắn thở dài quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý. Bên này Vương Phú Quý trả lại không có từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, chợt nghe Nhâm Tiểu Túc nói với hắn, bắt giới, cho ngươi đại sư huynh cầm ăn chút gì. Vương Phú Quý, điên cầu A. Vương Phú Quý cảm giác thế giới này đều điên cầu A. Nhưng tuy nghĩ như vậy, Vương Phú Quý còn là thành thành thật thật lấy ra một cái bánh ngô tới đưa cho Trần Vô Địch. Cảm ơn sư phụ. Trần Vô Địch cầm qua bánh ngô liền dồn vào trong miệng, hắn là thật sự đói bụng. Đến từ Trần Vô Địch cảm tạ, một cung điện là sẽ không sai, đây là thành tâm cảm tạ. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Trần Vô Địch ăn như hổ đói bộ dáng, hắn bỗng nhiên tại một loại trong chớp mắt cảm thấy, này thầy trò quan hệ dường như cũng rất không tệ. Trần Vô Địch thời điểm này ngẩng đầu, sư phụ, ta đói. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ đồ đệ này còn rất có thể đánh, vừa rồi có điểm có thể ăn. Hắn nghĩ nghĩ nói, đồ đệ A, ngươi biết cái gì gọi là hóa duyên sao? Biết. Trần Vô Địch gật đầu nói, ta cho ngươi chỉ mấy người, ngươi đi tìm bọn họ hóa điểm cơm bố thí trở về. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cho Trần Vô Địch chỉ ra và xác nhận mấy cái lưu dân, kia đều là Vương Nhất Hằng lúc trước tại cắt đá tâm phúc của trong tràng. Nhâm Tiểu Túc cũng biết đám người kia giành được đồ ăn, nhất định còn thừa lại một ít bị bọn họ giấu ở trên người. Hảo sư phụ, Trần Vô Địch mang theo Kim Cô Đồng liền đi tìm mấy cái lưu dân đương trường thiếu chút dọa nước tiểu, Vương Nhất Hằng hiện tại cũng trả lại nằm trên mặt đất kêu rên đó. Cái này gọi là hóa duyên. Mọi người ăn cướp phương thức đều đồng dạng, bằng cái gì chúng ta kêu ăn cướp, ngươi cái này kêu là hóa duyên A. Bọn họ nhìn Vương Nhất Hằng nhất nhãn, quyết đoán cầm trên người đồ ăn tất cả đều đem ra, Trần Vô Địch trở lại Nhâm Tiểu Túc bên người thời điểm chính là thổi phồng một đồng lớn, có chocolate có bánh bích quy. Trần Vô Địch tranh công tư A như nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, sư phụ, cho ngươi ăn. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, đây đều là ngươi lấy được, lưu lại chính mình ăn đi. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc thật sự là không có ý tứ đoạt Trần Vô Địch đồ ăn, khi dễ những người khác, hắn không có bất kỳ áp lực tâm lý, nhưng không biết vì cái gì nghĩ đến khi dễ bưu núc ních Trần Vô Địch, Nhâm Tiểu Túc nội tâm trung quy có một loại phạm tội. Có lẽ, đây cũng là Trần Vô Địch một loại thiên phú A. Bọn họ bên cạnh nhiều cái hàng rào nhị trung tiểu cô nương ngưỡng mộ nhìn xem Trần Vô Địch, muốn nói Trần Vô Địch dài cũng rất thanh tú, vừa rồi lại xuất thủ trừng trị ác nhân, trừ hắn ra trên người người bị bệnh tâm thần quần áo bệnh nhân có phần trướng mắt bên ngoài, thật sự rất thích hợp làm một cái anh hùng. Tiểu cô nương nhóm len lén đánh giá Trần Vô Địch, các nàng cũng chính là mối tình đầu niên kỷ, tại đây hỗn loạn trong hoàn cảnh, có thể cho các nàng một ít cảm giác an toàn người liền có thể lập tức đạt được các nàng hảo cảm. Chỉ có Khương Vô ánh mắt như cũ tại Nhâm Tiểu Túc trên người, nàng đột nhiên cảm giác được Nhâm Tiểu Túc khả năng không tính là một người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải là một cái người xấu. Ngắn ngủi phong ba đi qua về sau tất cả mọi người trở về đến bình tĩnh, bọn họ bức thiết cần nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn phải chạy đi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút kỳ quái, những lưu dân đó trả lại đoạt lấy hàng rào không ít người đồ vật, trước kia có thể nói là mọi người sợ Vương Nhất Hằng súng trong tay cho nên không dám phản kháng, điều này cũng nói đi qua. Nhưng bây giờ lưu dân người tâm phúc Vương Nhất Hằng đã chết, thương cũng rơi vào Vương Phú Quý trong tay. Theo đạo lý nói vậy thời điểm hàng rào người hẳn là báo thù đoạt lại đồ đạc của mình a. Đáng tiếc Nhâm Tiểu Túc phát hiện những cái này dân chạy nạn như cũ không dám đi cùng lưu dân thành lập cái gì xung đột. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc đội ngũ của bọn hắn là 5 người vây quanh đống lửa, kết quả hiện tại bỗng nhiên biến thành 6 người. Trần Vô Địch một mực ở hự hự ăn, xem bộ dáng là 2 ngày này đã đói bụng lắm. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ta nghe nói Tề Thiên Đại Thánh có thể có 72 biến hóa, còn có thể tóm sau đầu lông tơ biến thành hầu tử hờ ơ u tôn, ngươi nếu là tề thiên đại thánh, vậy ngươi có thể hay không những cái này? Sẽ không, Trần Vô Địch rất dứt khoát thừa nhận chính mình hạng yếu, hắn nói, ta có thể là chuyển thế thời gian tương đối ngắn, cho nên tạm thời vẫn không có thể thức tỉnh năng lực khác. Ngươi thử qua sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, thử, không được, Trần Vô Địch thành thành thật thật hồi đáp. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn, hắn phát hiện Trần Vô Địch thai phải đoá đằng sau tóc, ngốc một ít khối. Xem ra là thật sự thử qua. Không biết vì cái gì Nhâm Tiểu Túc gần nhất càng ngày càng cảm thấy, mỗi người siêu phàm năng lực tựa hồ cũng cùng tinh thần ý chí hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Cũng tỉ như hắn thần bí tinh thần lực trị số, đến nay cũng còn không có rõ ràng đáp án. Ví dụ như Hứa Hiển Sở ảnh tử tác chiến cường độ cùng tinh thần lực có trực tiếp liên quan. Mà Trần Vô Địch liền rõ ràng hơn, huyên tưởng chính mình là Tề Thiên Đại Thánh, kết quả là thật sự chiết hiện ra kim cô đồng. Hơn nữa thân thể tố chất phương diện cũng ở dần dần tới gần phi nhân trạng thái. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, có thể hay không còn có rất nhiều chứng vọng tưởng người bệnh giống như Trần Vô Địch, cũng biến thành siêu phàm giả. Kia bị hại chứng vọng tưởng người bệnh chẳng phải là rất thảm, vừa trở thành siêu phàm giả, kết quả huyễn tưởng xuất mấy cái địch nhân đem mình cho giết chết. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy điều này cũng không thực tế, cũng không phải bệnh tâm thần liền nhất định tinh thần lực cường đại. Đang suy nghĩ, có mấy cái nữ tính dân chạy nạn đi đến Khương Vô bên kia hỏi, có thể mượn lửa sao? Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, này mấy cái tuổi tác không đợi nữ nhân, tìm được Khương Vô nhìn lên thật dễ nói chuyện nữ lao sư mượn lửa, mà không phải tìm Nhâm Tiểu Túc mượn, xem chừng khả năng cũng là lo lắng Nhâm Tiểu Túc hội nói cái gì không an phận yêu cầu. Nhâm Tiểu Túc khó chịu, này đặc biệt cầm ta Nhâm Tiểu Túc đưa người nào? Ta là loại kia bụng đói ăn quà người sao, còn có vị kia đại tỷ người đều hơn 50 tuổi a. Ngươi cái kia để phòng ánh mắt của ta là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là Khương Vô cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này hỏi, đây là từ các ngươi chỗ đó mượn tới hỏa, các ngươi đồng ý ta cấp cho bọn họ sao? Mượn à, Nhâm Tiểu Túc dương mắt nhìn những nữ nhân kia nhất nhãn, hắn cũng sẽ không phóng khoáng đến cùng nữ nhân so sánh cái gì lực, ngược lại là Khương Vô phản ứng để cho hắn rất ngoài ý muốn. Mấy cái nữ nhân đối với Nhâm Tiểu Túc không ngơ tờ lơ ý cảm tạ. Nhanh chóng cầm trong lòng ngực của mình tuổi lửa nhen nhóm trở về, Nhâm Tiểu Túc lần nữa thu hoạch 3 cái cảm tạ tệ. Chương 117, ngươi phải đi. Nhìn xem những nữ nhân kia mang về tuổi lửa, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nữ tính muốn sinh tồn tại cái này trong hoàn cảnh, quả thực có phần khó khăn. Liên vào lúc này hắn nghe được bên người có người ngáy ngủ thanh âm, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, này Trần Vô Địch lại ăn đồ vật ngủ. Nay chạy trốn trên đường Trần Vô Địch một người che chở hơn 10 người chạy thoát thân, đoán chừng là mệt chết. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được thế giới này có chút châm trọng, này mấy ngàn trong đám người lại chỉ có một kẻ đần Trần Vô Địch cùng một nữ nhân Khương Vô nguyện ý đương người tốt, những khoe khoang đó người thông minh tất cả đều chỉ muốn bảo toàn chính mình, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không xấu hổ, hắn từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới muốn đương một người tốt. Ca ngươi ngủ một lát ta, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, hắn hướng đống lửa thêm chút ủi, ta cùng Phú Quý thúc thủ đầu hôn. Đúng, ta hiện tại cũng có súng. Vương Phú Quý cười nói, hắn một mực khẩu súng nâng trong ngực, tựa hồ cầm súng liền có cảm giác an toàn. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, vậy đi ta trước ngủ một lát, Lục Nguyên ngươi dạy giáo lão Vương dùng như thế nào thương. Cái kia bị Trần Vô Địch một gậy vung mạnh ở trên eo Vương Nhất Hằng đã sớm không có tiếng động, hắn không riêng gì xương sống đoạn, hơn nữa lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện bất đồng trình độ tan vỡ, loại tình huống này không ai có thể sống hạ xuống. Đương nửa đêm Nhâm Tiểu Túc mở mắt ra thời điểm, hắn chợt thấy Trần Vô Địch không biết lúc nào đã tỉnh. Đang sáng ngời có thần nhìn mình chằm chằm. Phụ trách gác đêm Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý cũng không có ngủ, Vương Phú Quý thối lại thường phòng bị ngoại vi, mà Nhan Lục Nguyên thì phòng bị Trần Vô Địch. Tuy mọi người đều biết súng ống đối với Trần Vô Địch cũng không có vết thương chí mệnh hại tác dụng, nhưng không thể nói như vậy liền không để phòng hắn. Đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ mà nói, mặc kệ Trần Vô Địch biểu hiện cỡ nào chân thành, mọi người cũng đều là mới vừa quen hắn, ai biết có phải hay không hành động hảo đâu này. Đương nhiên, nếu quả thật muốn nói Trần Vô Địch là mang theo cái khác mục đích tiếp xúc Nhâm Tiểu Túc, hắn cũng không có phù hợp động cơ. Hiện tại đối với Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hứng thú nhất đại khái chính là Khánh Thị Tập đoàn, không đúng, nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng, Khánh Thị Tập đoàn là đúng Hứa Hiển Sở càng cảm thấy hứng thú. Cho nên Trần Vô Địch cũng sẽ không là Khánh Thị Tập đoàn phái tới. Sư phụ ngươi tỉnh. Trần Vô Địch nói. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi lúc này mới ngủ bao lâu, không mệt không? Không buồn ngủ, Trần Vô Địch lắc đầu nói. Từ khi ta phát hiện mình là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, mỗi ngày đi nằm ngủ 3-4 giờ, chống đỡ vượt được trước kia ngủ suốt cả đêm. Đi a, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, như thế cùng hắn không sai biệt lắm, hắn hiện tại mỗi ngày cũng là chỉ ngủ 3-4 giờ là được, Lục Nguyên, Lão Vương, hai ngươi ngủ đi, ta thay thế hai người các ngươi. Nếu không sư phụ ngươi ngủ tiếp một lát, Trần Vô Địch nói, ta trông coi là được. Không cần, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy ngàn tuổi. Trần Vô Địch cũng không quá xác định, chung quy ta cũng không quá xác định ta lúc trước sống bao lâu à. Ta nói là ở kiếp này. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, hắn phát hiện cùng Trần Vô Địch giao lưu lại vẫn có vo nở dê vo tam quốc nói. Áo, 22 tuổi, Trần Vô Địch nói. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này lớn hơn mình 5 tuổi người, đồng nhiên tiểu thành đồ đệ mình. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi là bị tư nhân binh sĩ bắt tiến bệnh viện tâm thần sao? Lúc trước Trương Bảo Căn bị bắt tiến vào thời điểm, Vương Phú Quý liền nhận được tin tức nói, ngày đó ban đêm tư nhân binh sĩ bắt 3 người siêu phàm giả ném tới mới thành lập bệnh viện tâm thần trong, mà còn vận tiến vào không ít chữa bệnh khí giới. Không phải, Trần Vô Địch lắc đầu nói, ta trước đây ít năm đã bị đưa vào đi, ta nói ta là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, thế nhưng là bọn họ đều không tin. Đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra, đồng nhiên liền đem ta chuyển đi một nhà tân y địa viện, trả lại cho ta rút huyết cái gì. Vậy ngươi nhận thức Trương Bảo Căn sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Cái kia thổi bóng phao. Trần Vô Địch nhãn tỉnh sáng lên, nhận thức A, hắn ngay tại ta bên ca nhờ phòng bệnh. Lúc trước còn có một cái người bệnh kia mà, nhưng về sau không biết đi đâu. Vừa nói như vậy Nhâm Tiểu Túc liền xác nhận Trần Vô Địch đúng là đến từ bệnh viện tâm thần, hơn nữa cùng Trương Bảo Căn sống chung một chỗ. Chỉ bất quá hắn vốn cho là hàng rào trong người hội giải phẫu Trương Bảo Căn bọn họ đâu, kết quả hiện tại xem ra chỉ là rút chút huyết. Không đúng. Dựa theo Trần Vô Địch theo như lời nguyên bản có 3 cái siêu phàm giả bị giam chung một chỗ, nhưng tiêu thất một cái. Này tiêu thất cái kia. Chỉ sợ là chết đi. Ngươi sau này có cái gì ý định sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cùng sư phụ ngươi Tây Thiên lấy kinh nghiệm A, Trần Vô Địch đương nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc nghe cảm giác, cảm thấy rất không được tự nhiên, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy ta nếu không đi lấy qua nha. Những lời này ngược lại là cầm Trần Vô Địch cho hỏi khó, không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Vậy hắn còn có thể làm gì vậy a? Những năm gần đây hắn mỗi ngày nhớ thương sự tình chính là tìm đến sư phụ cùng đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, trên đường đi hàng yêu trừ ma trừ bạo an dân, kết quả hiện tại sư phụ lại nói không đi Tây Thiên. Trần Vô Địch xoắn suýt nửa ngày nói, không được, ngươi phải đi. Nhâm Tiểu Túc, thần đặc biệt phải đi, ta cũng được biết đạo Tây Thiên ở đâu a, Trương Cảnh Lâm cũng không có đề cập qua này chi tiết ta. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ngươi biết Tây Thiên ở đâu sao? Trần Vô Địch lần nữa sững sờ. Không biết ta. Ừ, vậy dễ dàng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã sớm ý thức được, Trần Vô Địch cũng không có xem qua Tây Du Ký bắt đầu, chỉ là tin vỉa hè dẫn đến hắn có như vậy một cái anh hùng ngộng mà thôi. Xem qua bắt đầu lấy người sử dụng minh bạch, Tôn Ngộ Không tại bắt đầu lấy trong hình tượng cũng không phải cao lớn như vậy. Cho nên Trần Vô Địch không biết Tây Thiên ở đâu, thậm chí khả năng cũng không biết Tây Thiên có vật gì, hắn duy chỉ có nhớ kỹ chính là Tề Thiên Đại Thánh rất lợi hại, là một cái anh hùng. Muốn cùng sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, sư phụ không muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, hắn cũng phải cho sư phụ đưa đi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trần Vô Địch không biết bắt đầu lấy trong Tôn Ngộ Không là cái dạng gì cũng tốt, bởi vì có đôi khi, thế giới này cờ nở như vậy một cái anh hùng. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc chính mình, cũng càng thích thuyết thư người cái kia phiên bản. Tại cái kia phiên bản trong Tôn Ngộ Không chân đạp 7 màu tường vân, người mặc kim giáp, như thiên thần cái thế. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh. Tại đây hoang dã phía trên mấy ngàn người ở trên mặt đất mà ngủ, tất cả trong doanh địa đống lửa lác đác không có mấy, màn trời phía trên hắc sắc như bóng mờ bao phủ, đầu mùa đông phong càng băng lãnh. Những cái này dân chạy nạn kinh lịch thật lớn như thế khó khăn chắc trở, lặn lội đường xa 2 ngày thời gian còn muốn nhẫn cơ chịu đói, bản thân đã rất yếu ớt gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau đó đêm nay gió lạnh thổi, e rằng buổi sáng ngày mai rất nhiều người đều muốn dậy không nổi. Phát sốt, tiêu chảy, cảm mạo, tim phổi y công năng suy yếu. Đây đều là thụ hàn sau lại bình thường bất quá chứng bệnh. Tại trên hoang dã này, nhân loại sở đối mặt khó khăn xa không chỉ là dã thú, còn có không chỗ nào không có tật bệnh. Nhiều người như vậy chạy nạn, có thể có một nửa đi đến 109 hàng rào đã rất tốt. Nếu như tao ngộ vật thí nghiệm cùng đa nờ sói, còn có thể ít hơn, thậm chí toàn quân bị diệt. Chương 118, hai bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên như Nhâm Tiểu Túc sở liệu như vậy, rất nhiều người từ trên mặt đất đứng lên liền cảm giác toàn thân không có khí lực. Đồng thời trong thân thể còn kèm theo đau nhức. Bọn họ lặn lội đường xa lại nhiễm phong hàn giá lớn triệt để bạo phát, có ít người thân thể tố chất đỡ một ít, có thể kháng trụ, nhưng có gần một nửa người là tuyệt đối gánh không được. Nhâm Tiểu Túc phát hiện hàng rào người cơ bắp đều cũng không phải rất mạnh kiện, tối thiểu không giống thị trấn thượng lưu dân nhóm đồng dạng, liền ngay cả Tiểu Ngọc tỷ như vậy nữ nhân đều mạnh hơn bọn họ một ít. Thời điểm này, ngày hôm qua có đống lửa sưởi ấm đám người liền thể hiện xuất bất đồng, thậm chí ngay cả Khương Vô Mang đám kia đệ tử đều không có có sự tình gì. Đi nhanh lên đi, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy nhìn liếc chung quanh, nơi này đã hình thành một cái phát bệnh khu, nếu như không nhanh chóng rời đi e rằng còn có thể bị lây bệnh. Những người này, không có cứu. Sư phụ, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ A. Trần Vô Địch nói, chúng ta không thể vứt xuống bọn họ mặc kệ. Tây Thiên thì ở phía trước, Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa nói, ta muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, ngươi nghĩ lưu lại liền lưu lại A. Trần Vô Địch sững sờ một chút, hắn suy tư nửa ngày mới rốt cục theo kịp, tựa hồ với hắn mà nói hộ tống sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm hẳn là càng có ưu thế trước cấp sự tình. Thấy được Trần Vô Địch theo kịp, Nhâm Tiểu Túc mới hơi thả lỏng, hắn là thật lo lắng này Trần Vô Địch ngu ngốc đi cứu kia mấy trăm người. Như thế nào cứu A? Vương Phú Quý nơi này còn có một ít chất kháng sinh dược vật, nhưng vấn đề là một người đảm nhiệm thuốc đủ làm cái gì, hơn nữa đó là Vương Phú Quý cả đời ti cờ hờ lưu ý hạ xuống tiền vốn. Làm sao có thể vô tư cho những người này ăn đâu này? Bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khương Vô liền lập tức tổ chức các ho cờ sinh chuẩn bị đuổi kịp, dù sao bây giờ là Nhâm Tiểu Túc làm cái gì, Khương Vô liền mang theo các ho cờ sinh làm cái gì. Mọi người xem lấy xung quanh sinh bệnh người, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút trầm trọng, có thể bọn họ lại có thể làm cái gì đâu này. Có chút đệ tử tương đối thiện lương, bọn họ nói với Khương Vô, lão sư, chúng ta lưu lại giúp đỡ mọi người a. Khương Vô cắn răng xoắn xuýt thật lâu. Nàng đông nhiên kiên quyết nói, không được, chúng ta bây giờ nhất định phải học được trước bảo toàn chính mình, cũng có thể lão sư hiện tại giáo các ngươi đồ vật cũng không chính xác, nhưng các ngươi hiện tại phải đi theo ta. Thế giới này đã đem một cái ôn nhu thiện lương nữ lão sư bước đến một bước này, nhưng nàng không hối hận. Đuổi kịp, tất cả mọi người không muốn tụt lại phía sau, còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta ăn rau dại trưởng cái dạng gì mà, ven đường thấy được nhất định phải hái, Khương Vô nói. Thế nhưng là cái kia rau dại thật là khó ăn. Có đệ tử túi đầu nhỏ giọng nói thầm. Khó hơn nữa ăn cũng phải ăn, Khương Vô chém đinh chặt sắt nói. Nhâm Tiểu Túc vừa đi, những còn có thể đó hành động dân chạy nạn liền tất cả đều đuổi kịp, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không có cái mục tiêu gì, chỉ biết có người dẫn đầu bọn họ muốn đi theo. Cuối cùng, chỉ còn lại những cái kia sinh bệnh người nằm trên mặt đất. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, hắn đã biết đa nở sói kỳ thật một mực ở đi theo phía sau, nhưng chưa bao giờ xuất hiện công kích bọn họ đám người kia. Đây là vì cái gì đâu, người này quần đối với chúng mà nói rõ ràng không hề có uy hiếp, chẳng lẽ nói số lượng quá nhiều cho nên dẫn đến chúng trốn bước. Như vậy vật thí nghiệm đâu, Nhâm Tiểu Túc hy vọng những vật thí nghiệm đó là theo chân cảnh sơn trong khánh thị tập đoàn đi phương Bắc, như vậy hắn liền không cần quá lo lắng đến từ vật thí nghiệm uy hiếp. Đương nhiên, vật thí nghiệm nếu có thể chết ở tràng kia núi lửa bạo phát trong, vậy tốt hơn. Nhâm Tiểu Túc cho tới bây giờ cũng không có cách nào xác nhận những vật thí nghiệm đó đến cùng có bao nhiêu. Cũng không cách nào xác định rốt cuộc là ai chế tạo chúng. Hắn chỉ là minh bạch, thế giới này xa không có tự mình nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy. Lúc này dọc theo đường, các nạn dân trên cơ bản đều trốn tránh Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi. Nhâm Tiểu Túc rất tận lực chưa bao giờ hướng các nạn dân thể hiện ra chính mình siêu phàm chỗ, bởi vì bọn họ còn muốn đi 109 hàng rào, quỷ mới biết 109 hàng rào làm thế nào đối đãi siêu phàm giả. Vạn nhất cùng 113 hàng rào đồng dạng nhìn thấy siêu phàm giả liền bắt bộ đâu này. Hiện tại liền có một cái thai hoàng ẩm, Trần Vô Địch đã bại lộ chính mình là siêu phàm giả sự thật, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần xoắn xuýt, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy được phía trước lại ngừng lại một cỗ xe Việt dã, hắn lúc ấy đã cảm thấy buồn cười, lúc trước Khánh Thị tập đoàn đi ngang qua thời điểm dường như liền 3 chiếc Việt dã cùng 2 chiếc vận binh xe tải A, này mắt nhìn thấy đều xấu hơn phân nửa A. Ngày hôm qua bọn họ ở trên đường thấy được một cỗ xe Việt dã một cỗ xe tải. Hiện tại lại ném nửa đường một cỗ, Nhâm Tiểu Túc hoài nghi bọn họ nếu như đổi tiến độ, nói không chừng có thể tại phía trước thấy được Khánh Thị tập đoàn người. Trung quy xấu 3 chiếc xe an vị không dưới nhiều người như vậy, nhất định là có người bộ hành. Cũng hứa La Lam sẽ để cho binh sĩ chậm rãi đi, sau đó hắn mở ra một cỗ Việt dã cùng một cỗ xe tải lúc trước hướng 109 hàng rào A. Đương trạng vạng tối trời chiều nghiêng theo thời điểm, dân chạy nạn đội ngũ phía trước nhất đông nhiên hôn loạn lên, có người hô to, các ngươi nhìn. Là Khánh Thị tập đoàn người. Có người hô to, đi tìm bọn họ cầu cứu A. Rốt cục tới cùng quân đội tụ hợp. Bọn họ cũng không có cân nhở ở cờ hơn người ra tác chiến lữ có nguyện ý hay không cùng bọn họ tụ hợp, liền điên cuồng hướng phía trước chạy tới, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng nhìn thấy bên dưới trời chiều, La Lam mang theo mấy trăm hiệu Khánh Thị tập đoàn binh sĩ ngồi ở quả cam hồng sắc dưới trời chiều. Mập mạp này như thế nào mới đi đến nơi đây a? Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này La Lam quần có phần cổ quái, nhìn kỹ, này không phải là hai cái ô tô châu ngồi bao da khâu lại thành quần sao. lúc này La Lam đang chỉ huy binh sĩ cắm trại đâu, kết quả hắn nhìn lại thiếu chút đã giật mình, sau lưng cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều người. Hắn nhanh chóng đối với tác chiến nhân viên nói, nhanh chóng, có súng khẩu súng đều lấy ra, phòng ngừa những cái này dân chạy nạn va chạm chúng ta nơi chú quân. Khánh thị tập đoàn tác chiến nhân viên chiến đấu rèn luyện hàng ngày rất cao, La Lam vừa nói chuyện liền nghe bên này vang lên một mảnh Latin thanh âm. Các nạn dân thấy bên này khẩu súng miệng đều nhắm ngay qua, mọi người liền dừng bước, tựa hồ có phần không biết làm sao. Một trung niên nhân cách không hô lớn, La lão bản, ta là quy hoạch ti tiểu trương A. Ngài gặp qua ta. La Lam phì hô to một tiếng nói, lớn tuổi như vậy còn gọi tiểu trương cũng không chê xấu hổ, đều cho ta lui về phía sau, xa hơn trước một bước chúng ta liền nổ súng. Cái này các nạn dân một cái cũng không dám động, đến này hoang dã thượng Khánh thị tập đoàn mới chẳng cần biết bọn họ là ai, không phải người của mình hết thảy làm địch nhân xử lý. Nhâm tiểu túc giấu ở đám người đằng sau đánh giá một màn này, hắn ngược lại là rất hy vọng Khánh thị tập đoàn chớ cùng các nạn dân tiếp xúc, chung quy Khánh thị tập đoàn hiện tại rất có thể tại lùng bắt chính mình. Đương nhiên, Nhâm tiểu túc cảm thấy những người này hiện tại cũng không có cái gì dư thừa tinh lực a. Mắt nhìn thấy Khánh thị tập đoàn trong rất nhiều binh sĩ đều ghim lấy băng bó, xem bộ dáng là chạy ra hàng rào thời điểm bị thương. Chỉ bất quá Nhâm tiểu túc có phần hiếu kỳ, này La Lam lại không có bỏ xuống binh sĩ chạy trốn a, như thế để cho hắn thật bất ngờ. Chương 119, Tây Thiên ở nơi nào, canh ba cầu vẽ tháng. Dân chạy nạn cùng Khánh thị tập đoàn tác chiến lữ cuối cùng hình thành một loại tiềm ẩn rằng co quan hệ, các nạn dân cũng không phải muốn trùng kích tác chiến lữ, bọn họ chỉ là một lát khó có thể tiếp nhận loại kết quả này. Mọi người hào hứng bừng bừng chạy qua tới nương nhờ, kết quả lại bị họng súng cho chắn trở về. Trên thực tế Nhâm tiểu túc cảm thấy Khánh thị tập đoàn này cách làm không có cái gì tật xấu, đổi lại là hắn cũng đồng dạng. Bất quá các nạn dân cảm thấy tuy không thể tới gần, thế nhưng đi theo Khánh thị tập đoàn cũng là hảo, bọn họ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đều Khánh thị tập đoàn xuất phát, bọn họ liền yên lặng đi theo Khánh thị tập đoàn đằng sau. Tối thiểu Khánh thị tập đoàn biết đi thông 109 hàng rào đường nên đi như thế nào a. Hơn nữa hiện tại Khánh thị tập đoàn bên này cỗ xe rõ ràng không ngồi được, cho nên Khánh thị tập đoàn có rất lớn một bộ phận cũng chỉ có thể đi đường tiến lên, mọi người cũng không cần lo lắng sẽ bị Khánh thị tập đoàn bỏ qua. Tiểu túc, chúng ta cùng Khánh thị tập đoàn người cách đây sao gần, có thể hay không có nguy hiểm gì? Vương Phú Quý lo lắng hỏi, trung quy vừa địa chấn lúc ấy Nhâm tiểu túc trả lại rất nhiều cái theo dõi người. Hẳn là không có việc gì, Nhâm tiểu túc vụng trộm dò xét Khánh thị tập đoàn bên kia nhất nhãn. Hiện tại Khánh thị tập đoàn cùng dân chạy nạn giữa ngăn cách xuất một mảnh đất trống, xem ra Khánh thị tập đoàn là không ý định cùng dân chạy nạn giữa có cái gì tiếp xúc. Như vậy cũng tốt, bởi vậy Khánh thị tập đoàn liền sẽ không biết Nhâm tiểu túc ở chỗ này. Các ngươi an tâm ở nơi này, Nhâm tiểu túc thận trọng để. Còn là nói do nói, nếu như tình huống không đúng chúng ta liền hướng hoang dã thượng chạy, dựa theo tình huống bây giờ, chúng ta tạm thời ngốc ở trong nhiều binh sĩ vẫn tương đối đỡ một ít, ta có chút lo lắng thoát ly đội ngũ đàn nở sói sẽ nhớ muốn nhặt quả hồng mềm nhất. Đàn nở sói không dám động mấy ngàn người đại đội nhân mã, nhưng nếu như Nhâm tiểu túc bọn họ thoát ly đội ngũ, liền khó mà nói. Trên thực tế, La Lam cũng không có không nên bắt Nhâm tiểu túc ý niệm trong đầu. Khánh Trần muốn cho hắn đánh vệ tinh điện thoại nói rõ lùng bắt Nhâm tiểu túc sự tình, vừa vặn núi lửa vân vật che chắn tín hiệu, đều Khánh Trần đi đến tín hiệu bình thường địa phương về sau 113 hàng rào đã tan vỡ. La Lam vội vàng chạy thoát thân thời điểm cũng không có mang lên vệ tinh điện thoại, cho nên La Lam đám người hiện tại cũng đang ở vào một cái mất liên trạng thái. Đi, nghe ngươi. Vương Phú Quý gật đầu. Nhâm tiểu túc còn là theo thường lệ đi nhặt tuổi khô nhóm lửa, đồng thời mang lên Trần Vô Địch. Hắn cũng không phải muốn sai xử Trần Vô Địch, chủ yếu là đề phòng này Trần Vô Địch vạn nhất thật sự là mang theo dụng tâm kín đáo tiến nhập đội ngũ. Tất cả trong đội ngũ chỉ có Nhâm tiểu túc có thể ngăn được Trần Vô Địch, cho nên hắn còn là cầm Trần Vô Địch mang theo trên người tương đối khá. Như vậy tổng hội mang theo lòng đề phòng sẽ có chút mệt mỏi, nhưng Nhâm tiểu túc cảm thấy CNTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn, thời gian còn rất dài, nếu như về sau chứng minh này Trần Vô Địch thật không có cái khác mục đích, Nhâm tiểu túc tự nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận hắn. Đi nhặt tuổi khô trên đường, Nhâm tiểu túc phát hiện hôm nay các nạn dân học thông minh, biết không có đống lửa sưởi ấm e rằng rất khó khiêng đến 109 hàng rào. Vì vậy hôm nay thật nhiều người đều đi nhặt tuổi khô, trả lại mặt dày mày dạn tìm người mượn lửa. Mấy ngàn người một chỗ nhặt tuổi khô cảnh tượng mười phần trắng lệ, Nhâm tiểu túc đều cảm khái, chính mình khả năng xuất ra muộn. Hắn chủ yếu là không có ngờ tới sẽ có như vậy một chi tiết, vì vậy muộn vài phút liền dẫn đến, Nhâm tiểu túc đi rất lâu đều không có tuổi khô có thể nhặt. Trần Vô Địch ở bên cạnh hỏi, sư phụ, ngươi buổi sáng không phải nói Tây Thiên thì ở phía trước mà, này làm sao đi một thiên đô còn chưa tới? Nhâm tiểu túc bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn suy nghĩ hồi lâu nói, Tây Thiên. nó chuyện gì? Trần Vô Địch không vui, sư phụ ngươi cho ta ngu ngốc sao? Ai, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm thở dài, lúc này đáp quả nhiên liền kẻ đần đều lừa gạt ta không? Vô Địch à, Nhâm Tiểu Túc ngữ khí thành khẩn chuyển di lấy chủ đề, ngươi trừ muốn theo giúp ta đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, có còn hay không khác tâm nguyện? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng muốn cùng Trần Vô Địch trò chuyện, chung quy nói nhiều tất nói hớ, chỉ cần Trần Vô Địch tâm tư không thuần túy hơn nữa nói chuyện đủ nhiều vậy nhất định có thể lộ ra một ít sơ hở. Nhưng mà hắn chợt phát hiện Trần Vô Địch lại nhăn nhó lên, xác thực còn có khác tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Tìm một cái tên là Tử Hà cô nương, Trần Vô Địch trịnh trọng nói, ta chuyển thế trọng sinh trở về có hai kiện phải hoàn thành sự tình, một kiện là hộ tống sư phụ ngươi lấy kinh nghiệm, còn có một kiện chính là tìm đến Tử Hà. Nhâm Tiểu Túc quay đầu kinh ngạc nhìn bên cạnh Trần Vô Địch, ngươi nha thấy được ngọn nguồn là cái nào phiên bản Tây Du Ký a? Hắn tỉ mỉ nhớ lại chính mình xem qua Tây Du Ký, sửng sốt không nghĩ ra có Tử Hà như vậy số một cô nương. Đột nhiên Khương Vô Từ bọn họ đối diện đi tới, nàng mang theo đệ tử ôm ấp tờ thiệt nhiều tuổi khô. Khương Vô thấy được Nhâm Tiểu Túc liền nhãn tình sáng lên, các ngươi không cần đi nhặt, chúng ta giúp đỡ các ngươi nhặt về tới rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, Khương Vô mang theo 28 một học sinh nhặt tuổi khô hiệu suất có thể so sánh Nhâm Tiểu Túc một người cao nhiều. Không chỉ như thế, Nhâm Tiểu Túc xem chừng bọn họ ôm tuổi khô hẳn là đều đủ dâng lên 4-5 chồng chất đống lửa. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, đối phương có tâm hồi báo bản thân liền là một chuyện tốt, hắn sẽ không để ý tiếp nhận đối phương hồi quỹ. Chỉ thấy mấy cái học sinh nữ ít ra u hổ nhìn xem Trần Vô Địch, các nàng mấy cái do dự dự đi tới, đột nhiên nói với Trần Vô Địch, ngươi rất đẹp ở trai à. Trần Vô Địch sững sờ một chút hồi đáp, cảm ơn nữ thí chủ. Nữ thí chủ ba chữ tựa như một chậu nước lạnh đồng dạng, cầm thiếu nữ hoài xuân tâm tư thoáng cái cho dội tắt. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có ly bọn họ, mà là trực tiếp hướng phía trước mặt đi đến, vừa đi một bên hồ, tới, phát hiện thứ tốt. Có đôi khi đại tự nhiên gửi tặng là phi thường hùng hồn, chỉ cần ngươi có một đôi giỏi về phát hiện ánh mắt, vậy ngươi liền nhất định sẽ không chết đói. Nhâm Tiểu Túc vừa mới chuẩn bị xoay người lại thời điểm chợt thấy phía trước cỏ dại địa không đúng, tỉ mỉ dò xét mới phát hiện kia rõ ràng là một mảnh khoai lang địa. Nay mảnh khoai lang không biết ở trong này dã man sinh trưởng bao lâu, mà bây giờ chính là khoai lang món ngon nhất mùa. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nói với Khương Vô, thất thần làm cái gì, mang đệ tử đào A. Ao áo, Khương Vô cũng lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng gọi các ho cờ sinh động thủ, nói thật nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc, nàng cũng không biết dưới đất này trả lại chôn lờ y một đống lớn khoai lang. Bọn họ phải nắm chặt thời gian, bằng không thì các mặt khác dân chạy nạn phản ứng kịp, bọn họ đã có thể đoạt không được mấy cái. Dân chạy nạn thật sự quá nhiều. Khương Vô một bên mang theo đệ tử đào khoai lang. Một bên vụng trộm nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc bên kia, thiếu niên này luôn là có thể cho người kinh hỉ, loại này kinh hỉ nhiều dần dần liền chuyển hóa thành một loại kỳ quái ủy lại cảm giác. Giờ khác này Khương Vô thậm chí cảm thấy có, chỉ cần đi theo Nhâm Tiểu Túc, bọn họ liền nhất định có thể còn sống đi đến 10 số 9 hàng rào. Không được một phút đồng hồ, cái khác dân chạy nạn liền phát hiện bên này tình huống, mọi người một loạt mà lên sông lại. Không ai dám cùng Nhâm Tiểu Túc đoạt khoai lang, nhưng này mảnh khoai lang rất đại, có thể đào đất phương còn có rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc không có quản người khác, hắn và Trần Vô Địch sửng sốt đào hơn 30 cái khoai lang mới rốt cục dừng tay, những cái này khoai lang từng cái một đại doa người, tối thiểu kế tiếp vài thiên đô không cần lại lo lắng đồ ăn vấn đề. Chờ hắn đứng lên dò xét xung quanh thời điểm, rõ ràng phát hiện này mảnh khoai lang địa đều nhanh bị nạn dân nhóm hao đốc. Châu chấu cũng không có khủng bố như vậy. Chương 120, giam lỏng. Hôm nay ban đêm dường như không có khó như vậy chịu đựng, mấy ngàn người vây quanh ở từng người đống lửa phía trước sưởi ấm. Mà đống lửa trong ném nước cờ không do khoai lang. Dần dần, tất cả nơi chu quân đều phiêu khởi làm cho người ta say mê hương vị ngọt ngào khí tức. Trong bóng đêm, này hắc ám hoang dã đờ ơ tờ chê tờ thượng như là đột nhiên điểm lên vô số chục đèn, hoàng sắc ánh lửa chập chờn bất định, còn có rất nhiều người chờ mong nhìn xem đống lửa trong chưa nướng chín khoai lang. Kia khoai lang nhìn lên có rượu bình lớn như vậy, kết quả Trần Vô Địch lần này một hơi ăn 3 cái khoai lang, Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn liền kinh sợ. Hắn đột nhiên cảm giác được Trần Vô Địch tìm đến hắn đương sư phụ, rất có thể là muốn ăn cùng hắn. Trần Vô Địch quệ quệ mồm nhìn về phía xung quanh một vòng người, Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long. Nhìn gì đâu, Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn hắn một cái. Sư phụ, ngươi có cảm giác hay không có chúng ta đội ngũ trả lại khuyết điểm cái gì, Trần Vô Địch nói. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, thiếu gì. Trần Vô Địch ánh mắt tại Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ giữa tới lui quanh quần một chỗ. Trả lại thiếu một thất bạch long mã. Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ lúc ấy cả người liền không tốt, chỉ bất quá Trần Vô Địch cũng có chính mình nguyên tắc, hắn nói,